Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230 dung túng. Từ Nhịn một mở miệng, Sở Tử nhưng thật ra nhịn không được kinh ngạc lên. Nhưng thật ra xem thường hắn. Này Từ Nhị sĩ diện thực, tuy rằng thượng học, cũng biết hiện giờ xã hội nam nữ bình đẳng, nhưng mà trong xương cốt đầu lại vẫn là có nam nhân vì thiên ý tưởng. Hiện tại lại cũng dám đồng ý nàng yêu cầu. Xem ra ít nhất hắn đối lão Từ nhưng thật ra thật kính trọng. Bất quá Từ Nhị nói mới vừa dứt, Từ Vân Liệt liền bán ra chân tới, duỗi tay túm Từ Nhị cổ chỗ quần áo, trực tiếp nửa kéo đem người túm đi ra ngoài. Cút đi, ngươi biết cái gì? Từ Vân Liệt nghẹn một bụng hỏa khí. Vừa rồi nhị đệ đưa lưng về phía hắn, cho nên cũng không thấy rõ hắn nói cái gì. Nhưng từ Sở Từ biểu tình đại khái có thể đoán được ra tới. Không thể không nói, này lão nhị cũng quá không nhãn lực. Thật không biết hắn từ nơi nào nhìn ra đến chính mình là vì đền bù Sở Từ mới làm ra như vậy quyết định. Hắn cùng Sở Từ đều nói tốt muốn từ từ tới. Tiểu tử này khen ngược, không giúp đỡ hắn còn chưa tính, còn tới dắt hắn chân sau. Thật là thiếu tấu. Từ Nhị chân cẳng lảo đảo một chút. Đại ca, ta không cần ngươi vì ta chịu như vậy ủy khuất. Từ Vân Liệt khóe miệng vừa kéo, nhìn đệ đệ ánh mắt đều có chút cổ quái. Nói hưu nói vượn cái gì? Quả thực bạch thượng nhiều năm như vậy học không phải sao? Đại ca ngươi mới về nhà bao lâu? Nếu không phải vì ta, sao có thể cùng Sở Từ? Nói đến nơi đây, Từ Nhị ngừng lại, nhìn Từ Vân Liệt phía sau đứng Sở Đường, nói không nên lời. Hắn cùng Sở Đường tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng lại hòa thân huynh đệ giống nhau thân, thậm chí càng sâu. Chính hắn thân đại ca cùng hắn rốt cuộc nhiều năm độ sai lệch hàng năm cự. Nói là đại ca càng giống phụ thân, mà Sở Đường bất đồng, cùng hắn cùng tuổi, hai người giá trị quan cũng không sai biệt lắm. Nói là tri kỷ đều không quá, mà làm cho hắn mặt, chính mình đã không ngừng một lần nói Sở Từ không hảo. Phía trước nhân hắn còn có tỷ phu cái này thân phận, cho nên Sở Đường cũng không biểu lộ chính mình bất mãn. Nhưng hiện tại, hắn lại nhìn thấy Sở Đường trong mắt thất vọng cùng tức giận. Thực xin lỗi, ta không phải nói Sở Từ không tốt, chỉ là Từ Nhị có chút chần chừ. Chỉ là ngươi cảm thấy nàng lại hảo cũng không xứng với đại ca ngươi. Nói đến cùng, cứ việc ngươi cùng tỷ của ta ở chung quá một đoạn thời gian, nhưng ngươi trong lòng vẫn là khinh thường nàng. Sở Đường tức giận nói. Hắn cũng biết Từ Nhị tâm nhãn không xấu, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Mặc dù nhân hắn hỏng rồi tỷ tỷ thanh danh, hắn vẫn là cùng hắn không hề hiềm khích, nhưng hắn cũng là có hạn cuối. Sở Từ hiện giờ cũng không có làm xin lỗi Từ Nhị sự tình. Thậm chí lúc trước còn cứu hắn một mạng, Từ Nhị lại có cái gì tư cách lặp đi lặp lại nhiều lần ghét bỏ Sở Từ? Ta không có khinh thường nàng, ta chỉ là cảm thấy chúng ta hai anh em nếu đều cùng nàng không tốt lắm. Từ Nhị vội vàng giải thích nói, hắn vừa mới sở dĩ nguyện ý đáp ứng Sở Từ điều kiện, chính là muốn cho đại ca minh bạch hắn ý tứ, có thể phai nhạt cửa này tâm tư. Tính là ta đã nhìn sai người, lúc trước không nên cầu tỷ của ta cứu ngươi trở về. Sở Đường biểu tình lãnh đạm, sự tình quan đại ca ngươi, ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng tỷ của ta không phải ngươi muốn liền phải tưởng ném liền ném hàng hóa. Mặc dù là đối một nữ nhân xa lạ, ngươi cũng nên cầm bằng cơ bản tôn trọng. Huống chi nàng là tỷ của ta. Hoặc là ngươi cho rằng chúng ta quan hệ thân cận, tỷ tỷ của ta liền xứng đáng chịu ngươi khuất nhục. Sở Đường Thanh Thanh thất vọng, trong lòng lại là hối hận đến cực điểm. Mà đi, nếu là hắn khi đó đối Từ Nhị có đồng tình tâm, hiện tại cũng không đến mức làm Sở Từ chịu lớn như vậy ủy khuất. Từ Nhị há miệng thở dốc, muốn phủ nhận Sở Đường lời nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại nói không ra khẩu. Từ Vân Liệt ở trong lòng thở dài một hơi, 6 năm thời gian hắn không ở bên cạnh, lấy hắn thân sinh phụ thân yếu đuối cùng với Trương Hồng Hoa lòng dạ hẹp hòi, làm Từ Nhị biến thành như vậy đảo cũng không tính ngoài ý muốn. Lại hoặc là năm đó hắn sau khi đi liền không nên mỗi tháng gửi tiền về nhà, thành lão nhị chỗ dựa, làm hắn cho rằng người khác dung túng đều là đương nhiên. Hết chương.